Magician trong thế giới comic, chương 55, tuyệt đối đừng lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John Constantine, ngươi vì sao lại ở đây? Bởi vì có một số việc khả năng cần sự hỗ trợ của ngươi, có chút ta không có cách nào lý giải và giải quyết vấn đề. Noe chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, có chút kỳ quái đánh giá một hồi hai người này. Nói thật sự, hắn thật là không rõ ràng hai người này chạy đến tìm hắn làm gì, chính mình chỉ là một cái ma pháp sư, lại không phải khu ma nhân, hắn thế nào cảm giác mình có thể trợ giúp hắn đây? Nhưng là ngươi tại sao cảm thấy ta có thể giúp ngươi? Còn có tại sao ta muốn giúp ngươi? Có thể rất nhiều chuyện ngươi so với ta muốn chuyên nghiệp nhiều lắm, huống hồ này không phải không trả giá, là có thù lao. Hơn nữa, là rất lớn một bút, ngươi tình nguyện sao? Ồ, có đúng không, như vậy tìm một chỗ ngồi một chút đi. Angela yên lặng nghe hai người bọn họ đối thoại, nói thật sự nàng hoàn toàn không làm rõ ràng được tại sao cái này cái gọi là khu ma nhân gặp đem mình mang đến địa phương. Thế nhưng nàng cũng không có quá nhiều dò hỏi, ngay ở sớm chút thời gian nàng định ngày hẹn Constantine, kết quả nàng gặp phải ác ma tập kích nàng cũng không dám nữa coi thường bất luận người nào cùng bất luận là đồ vật gì. Dù cho trước mắt chỉ là một cái xem ra phi thường đẹp đẽ cùng có khí chất nữ sĩ cùng với một cái xem ra 14, 15 tuổi hài tử, nàng cũng sẽ không ở cảm giác được bất kỳ kỳ quái. Nói không chắc cái này kỳ quái tổ hợp có cái gì khó có thể tưởng tượng năng lực đây. Tùy tiện tìm cái quán ven đường, Constantine điểm một chút ăn sau, liền đem một cái xem ra xem bệnh nhân phân biệt mang đồ vật đưa cho Noe. Noe tiếp nhận cái này phân biệt mang, tùy ý liếc mắt nhìn mặt trên tên, nhất thời liền biết đại khái phát sinh những chuyện gì. Cũng thật là tà ác, xem ra ngươi đi tới địa ngục đúng không? Dùng phương thức gì, quên đi, đều giống nhau, ngươi tìm ta đến cùng chính là cái gì? Ta hy vọng ngươi giúp ta một việc, đem những này trái với quy tắc gia hòa tìm ra, sau đó đã trở lại. Rất rõ ràng, ngươi cũng cảm nhận được đúng không, nguồn sức mạnh này tà ác cùng với mấy ngày trước ngươi giải quyết đi tên ác ma kia binh sĩ. Cái kia rác rưởi cũng gọi là binh sĩ sao? Bao nhiêu tiền, cái này, nói thật sự, Constantine nguyên bản cảm thấy chuyện này muốn đánh động một cái ma pháp sư cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng hắn phát hiện tựa hồ cái này tuổi nhỏ ma pháp sư, đối với tiền phi thường cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó hắn mới đến thử một lần. Ma pháp sư so với khô ma nhân mạnh hơn, cái này hắn là biết đến. Không cách nào trở thành người của ma pháp sư thế nhưng là có năng lực nhìn thấy những người ẩn giấu ở trong trần thế quái vật gia hỏa, bình thường đều sẽ bị huấn luyện thành một cái khô ma nhân. Mà ma pháp sư cũng chưa chắc gặp cho khô ma nhân thật tốt thái độ. Ở ma pháp sư trong mắt khô ma nhân thực chính là một đám pháo lép hoạt hắn người nào tạo thành cấp thấp thế giới phép thuật đám người. Vì lẽ đó Constantine cũng chỉ là đến thử xem, nếu như không được hắn chỉ có thể chính mình đi làm thế nhưng một khi thành công, như vậy có thể nói lần này nhiệm vụ gặp ung dung rất nhiều. Có điều nói đến phương diện giá tiền, Constantine còn chưa kịp mở miệng, Angela liền đánh gãy hắn lời nói. Xin lỗi, ta mới là lần này cố chủ, xin hỏi ta có thể biết thân phận của ngươi sao? Có thể, có điều có một việc ngươi nhất định phải rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì là, ngươi nhất định phải nhìn thẳng vào chính mình một số khách quan nguyên nhân, tỉ như ngươi có thể nhìn thấy một vài thứ gì đó nhưng cố ý ẩn giấu, dẫn đến chính hắn một năng lực biến mất. Nếu như ngươi có thể hồi phục năng lực này, như vậy ngươi sẽ thiếu một chút phiền toái. Noe nhún vai một cái, hắn nói chính là sự thực. Cái này nữ cảnh sát nói đến cũng có thể tính là đặc thù trong đám người một thành viên, hiểu rõ nội dung vở kịch Noe đương nhiên biết tình huống của nàng, nếu như nàng khôi phục năng lực này Noe gặp không kiêng dè gì. Đương nhiên, nếu như nàng không muốn khôi phục Noe cũng không đáng kể, hắn hoàn toàn có thể cho nữ nhân này một cái oblivious, làm cho nàng triệt để quên tất cả những thứ này. Nước Mỹ bộ phép thuật hiện tại còn không tìm hắn, Noe đã chẳng muốn đang suy nghĩ, không tới kéo đến, làm đến thật giống Noe muốn gặp đến bọn họ như thế. Ngươi, làm sao ngươi biết, Angela sửng sốt, có điều đến nửa ngày nàng mới cảm giác mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Constantine mang chính mình đến tìm bọn họ, giải thích bọn họ quyết định là bất phàm tồn tại. Như vậy bọn họ có thể nhận biết được chính mình hết sức ẩn giấu một chuyện, cũng chuyện đương nhiên, lắc lắc đầu Angela mau mau không còn xem những này chuyện đáng sợ. $1,000,000, nếu như ngươi có thể giúp ta biết rõ ta muội muội tự sát chân tướng, $1,000,000. Quá ít, $1,000,000, ngươi rốt cuộc là ai? Chí ít ngươi đến để ta biết ta cái giá này hoa được để có đáng giá hay không? Ta là một cái ma pháp sư, nữ sĩ. Noe khẽ mỉm cười, câu nói này là hắn dùng ma lực lan truyền đến Angela bên trong tai. Angela chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng thì thầm thế nhưng là không có nhìn thấy Noe có nói bất kỳ lời nói, điều này không khỏi làm Angela cả người có chút phát lạnh. Ma pháp sư. Tồn tại với trong truyền thuyết ma pháp sư, làm sao có khả năng? Không, tựa hồ thật là có khả năng. Ác ma, ma quỷ cùng với đối phó những người này khô ma nhân đều là thật sự tồn tại, như vậy tựa hồ thật sự có một cái ma pháp sư thật giống cũng không phải cái gì quá mức chuyện kỳ quái. Angela dự định nói cái gì, dự định hỏi chút gì, nhưng là đang lúc này nàng bỗng nhiên chú ý tới người trẻ tuổi kia sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi một chút, sau đó hắn liền yên lặng đứng dậy bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài. Heaven nữ sĩ cũng chú ý tới điểm này, nàng lập tức đi theo, đồng thời Constantine cũng đi theo ra ngoài. Angela bất đắc dĩ đem tiền bỏ vào trên bàn, nàng thực sự không làm rõ ràng được những này thần thần bí bí ra hỏa đến cùng làm sao. Đã xảy ra chuyện gì sao, Noe? Heaven nữ sĩ mau mau đi theo Noe bên người, từ khi hiểu rõ đến thế giới mặt khác sau, nàng tựa hồ trở nên hơi nhát gan lên. Xác thực phát sinh một chút sự, ta cảm giác một luồng phi thường tà ác sức mạnh. Noe nhẹ giọng nói một câu, tiếp tục hướng về một cái không có ai hắc ám giao lưu đi tới. Tà ác sức mạnh, đó là cái gì? Constantine tò mò hỏi, chẳng lẽ lại có ác ma tới sao? Chúng ta đi qua nhìn liền biết rồi. Noe nói xong câu này sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thực này cỗ tà ác sức mạnh cách bọn họ vô cùng xa xôi, Noe mặc dù có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này hoàn toàn là bởi vì hắn đã từng thấy một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì là vị kia có Hanas thần phụ, nói đến cũng rất khéo, Noe đang làm chết tên ác ma kia thời điểm tên ác ma kia bột phấn mang theo Noe ma lực hầu như nhiễm phải đến ở đây trên người mọi người. Phi thường bất ngờ chính là, ngay ở vừa nãy Noe lại nhận biết được những này để lại vật càng là nhận ra được một ít càng thêm tà ác khí tức. Đương nhiên, những này để lại vật Noe đã sớm phát hiện thế nhưng bởi vì đồ chơi này căn bản sẽ không tồn ở lại bao lâu, vì lẽ đó Noe cũng không có để ý, chỉ là không nghĩ đến ngày hôm nay hắn bỗng nhiên thông qua một cái nào đó cái để lại vật cảm giác được cái gì, điều này làm cho Noe lập tức trở về nhớ tới nội dung vở kịch. Đều đứng được chúng ta trực tiếp đi qua. Noe móc ra đũa phép nhìn chung quanh tình huống sau trực tiếp nói. Trực tiếp đi qua, đi đâu, mới vừa cùng lên đến Angela có chút không thể giải thích được đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Rất nhanh ngươi liền biết, đúng rồi tuyệt đối đừng lộn xộn, không phải vậy thân thể ngươi một cái nào đó vị trí khả năng ở lại chỗ này. Apparat, theo Noe phép thuật phóng thích sau một khắc bọn họ một nhóm bốn người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà khi bọn họ sau khi rời đi, lập tức có hai bóng người đi ra. Thủ lĩnh thật sự mặc kệ hắn sao? Hắn như vậy, có tính hay không là trái với bộ phép thuật điều lệ đây? Đương nhiên trái với, có điều nước Anh bộ phép thuật bên kia chính đang giao thiệp, vì lẽ đó chúng ta nhìn hắn là tốt rồi. Còn có, lần này hắn tham dự đến chuyện này ở trong, cũng coi như là giúp chúng ta khó khăn. Không thể không nói tên tiểu tử này thật sự lợi hại, ta cảm giác hắn tốt nghiệp đều không có vấn đề gì chứ. Đúng, tuy rằng cùng ưu tú học sinh so ra có chút chênh lệch, nhưng hắn mới năm nhất quái đản. Có điều, có hắn tham dự, chúng ta xác thực ung dung. Được rồi, chúng ta đuổi theo sát đi, tình tiểu tử này gây ra phiền toái gì cách chương.